cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 163, Lưu Thư Nhất đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nực cười, các người đã lấy tiền của tòi mà lại còn muốn cướp con tin của tòi. Đúng là nực cười. Sau khi hiểu được ý tứ của hai kẻ trước mặt, sắc mặt Lưu Thư Nhất liền trở nên lạnh lão, đúng là tự tìm đường chết, họ Lưu kia. Đừng tưởng rằng tao không biết mày là ai. Muốn giết mày cũng dễ dàng như giết một con kiến mà thôi. Mặt sẹo cầm con dao sắc trong tay. Khinh thường nói. Mày chẳng qua chỉ là một con chó bị nhà họ Lưu đuổi ra đường. Không có tư cách uy hiếp bọn tao, Lão Đại. Đừng nói nhảm với hắn. Cứ giết hắn đi. Sau đó chúng ta có thể hưởng thụ mỹ nhân rồi. Thanh niên gầy gò lười nói nhảm. Liền vung con dao dài lẻn chém thật mạnh xuống đầu Lưu Thư Nhất. Nếu Lưu Thư Nhất vẫn là tên còng tứ ăn chơi ngày xưa thì đối mặt với một kẻ liều mạng như vậy anh ta chắc chắn sẽ không có sức chống cự. Tiếc thay, Lưu Thư Nhất giờ đây đã thay đổi. Không còn là công tứ ăn chơi ngày xưa nữa, mày vốn dĩ còn có cơ hội sống. Không ngờ lại tự mình tìm chết. Đối mặt với con dao dài đang chém xuống đầu mình. Trong mắt Lưu Thư Nhất hiện lén một tia sắc lạnh. Anh ta nhanh chóng giơ cánh tay phải về phía đối phương. Vèo, theo chuyển động của Lưu Thư Nhất, một con dân độc màu đen bay ra khỏi tay áo và căn vào cố đối. Phương, sau đó, thanh niên gầy gò thậm chí còn chưa có cơ hội kêu lẻn thì đá ngã xuống đất mà chết. Da toàn thân trở nén đen kịt, nhìn thấy Lưu Thư Nhất giết chết đàn em của mình một cách dễ dàng. Mặt sẹo chết lặng. Con dao trong tay không tự chủ mà rơi xuống đất. Lưu Thư Nhất vốn là một còng tứ ăn chơi bất tài. Sau khi bị trục xuất khỏi nhà họ Lưu thì liền trở thành một con chó hoang đều đường xó chợ. Sao bây giờ lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, xử lý xong thanh niên gầy gò. Lưu Thư Nhất giơ tay. Con dần độc màu đen nháy lên quấn quanh cánh tay anh ta. Phun ra cái lưỡi đỏ tươi. Lạnh lùng nhìn chăm chăm tên mặt sẹo. Lưu, cậu Lưu, tôi đùa cậu thôi. Bị con dân độc nhìn chằm chằm, mặt sẹo lạnh run cầu xin tha thứ. Tòi đi đấy, xin hãy tha thứ cho tôi. Muộn rồi, Lưu Thư Nhất ngắt lời mặt sẹo. Tao thuê mày bắt cóc Ký Tuyết Tinh bởi vì không muốn lộ thân phận. Giết người bịt miệng sẽ tốt hơn là để mày chạy ra nước ngoài, không được. Mặt sẹo hét lên, quay người bỏ chạy. Ngay khi Lưu Thư Nhất giơ ngón tay chi vào lưng mặt sẹo, con rắn độc trên cánh tay anh ta lao ra như tia chớp, cắn vào gáy mặt sẹo rồi bò trở lại vào tay áo của Lưu Thư Nhất. Mặt sẹo thậm chí còn không có cơ hội phản ứng đã bị giết ngay tại chỗ. Sau khi liên tiếp giết chết hai người, sắc mặt Lưu Thư Nhất cũng không có chút nào thay đổi. Cõng Ký Tuyết Tinh tiếp tục đi lên núi. Chẳng bao lâu, Lưu Thư Nhất đã đưa Ký Tuyết Tinh vào một hang động ẩn. Đã xử lý xong đám người bờ cóc Ký Tuyết Tinh chưa? Lưu Thư Nhất vừa đa Ký Tuyết Tinh xuống thì đang nghe một giọng nói khàn khàn lạnh lùng từ nơi tối tăm truyền đến. Cách chương.